Chàng rể quyền thế, chương 5338. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, khi phản ứng lại, khuôn mặt bà khùng xấu xí đến cực điểm. Thì ra, ngươi là con rể cửa trong truyền thuyết. Ngươi có biết, Tiết Dương của chúng ta, vì quan hệ của ngươi mà xấu đến mức nào không? Mau mau cút, nơi này không phải nơi ngươi có thể đến. Rõ ràng, Ôn Di sợ Bùi Nguyên Minh làm xấu chuyện tốt của mình. Làm sao có thể tính nàng mấy chục triệu phí mai mối? Trần Tiêu Tiêu cũng là sắc mặt đại biến nói. Nguyên lai là tên phế vật này. Nhanh lên để hắn xéo đi. Ta nghe nói, hắn rất xúi quẩy. Ai dính vào hắn, sẽ gặp xui xẻo. Bùi Nguyên Minh liếc nhẹ Thanh Linh cùng Ôn Di một chút. Nhẹ như mây gió nói. Đây là quán trà. Ta khát, lên uống một chén trà. Có liên quan gì đến các ngươi sao? Chó ngoan không ngáng đường. Các ngươi không hiểu sao? Khát nước sao? Uống nước sao? Ôn Di một mặt tức hổn hển. Họ Bùi, còn giả bộ cái gì? Ngươi có biết, đây là trà Thất Hồng Lâu hay không? Ngươi có biết, một chỗ uống trà ở đây, có giá một ti tám hay không? Ngươi, con rể cửa, ngươi có tư cách đến đây uống trà sao? Ngươi đùa gì thế? Rõ ràng, quái thai Thanh Linh không thể nói cho Ôn Di quái dị. Biết chuyện của Bùi Nguyên Minh. Thậm chí, trước mặt Ôn Di, Thanh Linh vì thể diện, không ngừng vu oan cho Bùi Nguyên Minh. Vì vậy, trong nhận thức của Ôn Di cùng Trân Tiêu, Bùi Nguyên Minh chính là một phế vật. 3 năm ăn cơm chùa. Một người như vậy, thậm chí có thể không chạm vào một đô la. Đến một nơi như Hồng Lâu uống nước. Thật là chuyện tức cười. Uống một ngụm nước, hắn xin ăn một năm, sẽ không có đủ số phí đó. Đúng không? Trân Tiêu Tiêu cũng khịt mũi coi thường Bùi Nguyên Minh. Một người đàn ông, sao có thể không biết xấu hổ đến trình độ này? Vì ăn một miếng cơm chùa, lại có thể bịt lỗ mũi. Mặt dạn mày dày đi đến nơi này. Hắn là không có chút nào biết. Xấu hổ hai chữ viết thế nào? Bùi Nguyên Minh không thèm để ý tới hai con chuột chù thối hoác này. Thản nhiên ngồi vào một bàn trà. Sau đó tự mình nhìn vào thực đơn trà. Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh chẳng những không đi, mà còn ngồi xuống. Trên trán Thanh Linh hiện lên một đường hắc tuyến. Nghiến răng nghiến lợi một hồi. Rốt cuộc nói nhỏ. Bùi Nguyên Minh, ta biết ngươi thích Tiết Dương. Nhưng là chẳng lẽ ngươi không biết? Thích một người thì nên nhìn xem nàng hạnh phúc hay sao? Chẳng lẽ ngươi bằng lòng để Tiết Dương tiếp tục đau khổ với ngươi sao? Ngươi liền không thể trông mong Tiết Dương có chút tốt đẹp sao? Cách chương.